Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 119, tế phẩm. Đối với Yaya tâm thái, Rama lại làm sao lại đoán không được đâu. Không muốn bị xem như đo, không muốn bị xem như đồ chơi, càng không muốn bị xem như vũ khí, bởi vì chính mình có sinh mệnh, chính mình có linh hồn, chính mình có ý chí của mình, cho nên không nghĩ kém một bậc. Rama lườm Yaya liếc mắt, tức giận mở miệng, người này loại sáo lộ, ta tại tiểu thuyết mạng bên trong cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Thật sự là liền một điểm mới lạ cảm giác cũng không có chứ. Rama cái kia lỗ mãng giọng điệu, nhường Yaya lửa giận trong lòng đều tại đi lên trên. Thế nhưng là, tại Yaya chuẩn bị bùng nổ thời điểm, Rama lại là lên tiếng, nghe cho kỹ, nha đầu, những lời này ta chỉ nói một lần, mặc kệ ngươi là nghe vào cũng tốt, nghe không vào cũng được, tóm lại trước cho ta tử tế nghe lấy. Rama bộ dạng này nói, kỳ biểu tình, chính là cho đến nay đều chưa từng xuất hiện trống rỗng. Sau đó, Rama thấp giọng nói như thế một tiếng, quản nó đến cùng là nhân loại vẫn là đo. Chỉ muốn tiếp tục sống trên thế giới này, vậy thì có ý nghĩa. Rama thanh âm cực kỳ rõ ràng truyền vào Yaya trong tai. Có ít người, đây chính là liền sống cũng không có cách nào sống sót đi. Sau cùng chỉ có thể dựa vào kỳ tích, những lời này bên trong mang theo cực kỳ phức tạp tình cảm. Cho Yaya cái kia cuồng nộ trong lòng tạo thành không tưởng tượng được trùng kích. Ngươi, ngươi nói lời này là cái gì? Yaya vừa muốn nói gì? Có thể Rama đã đem tất cả ma lực đều thu vào. Nhường đè ép Yaya hai cỗ con rối đều đứng tại nơi đó. Một lần nữa hóa thành tử vật. Tốt, Rama lúc này mới đứng lên. Sắc mặt cũng khôi phục như người bình thường. Lười biếng ngáp một cái về sau. Nói, ăn cũng ăn no rồi. Sau khi ăn xong chuyển động cũng làm. Cái kia nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi thôi. Hy vọng cái này Nguyệt cùng dạ không để cho. Ngươi thấy không thoải mái. Được trời yêu ái đo tiểu thư. Lưu lại như vậy lời nói. Rama một bên ngáp, một bên về tới gian phòng của mình. Chỉ còn lại có Yaya một người. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. Mãi đến một hồi về sau mới từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ dính tại bụi bặm trên người. Không nói một lời rời khỏi nơi này. Toàn bộ đình viện liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mãi đến một hồi về sau. Một đạo bạc thân ảnh màu trắng mới từ trong khắp ngõ ngách xuất hiện. Yaya, nhìn chăm chú Yaya rời đi phương hướng. Irori mịp mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này, Vũ Mị lại lười biếng thanh âm mới truyền vào hắn trong tai. Làm sao? Hết sức lo lắng Yaya tình huống sao? Kariugai Soko đúng là nằm ở trên nóc nhà. Trong tay cầm một bình Nhật Bản rượu. Một bên lay động, một bên Mỹ Mỹ uống vào. Chủ nhân, Irori xoay người, nhìn về phía Kariugai Soko. Nói, vì cái gì vừa mới không cho ta ra tay đâu. Hiển nhiên, Irori cũng không là hiện tại mới tại đây bên trong, mà là đã sớm tại hiện trường, cũng mắt thấy toàn bộ quá trình. Chính là bởi vì như thế, Kariusai Soko mới không có khả năng nhường Irori ra tay, thấy thích nhất muội muội bị khi phụ thành như thế. Một khi nhường ngươi ra tay, ngươi nhất định sẽ đem cái kia tiểu đệ đệ đông thành tượng băng a. Kariusai Soko nhường Irori biểu lộ trở nên hốt hoảng đứng lên. Mới không phải thích nhất đâu. Irori khuôn mặt biến đến đỏ bừng, nhưng ngay sau đó lại là nói ra, ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn làm như vậy chuyện thất lễ. Chỉ là cho rằng người đi ra ngoài tại bên ngoài, tổng sẽ gặp phải một chút không tưởng tượng được sự cố. Tỷ như bị đột nhiên nện xuống khối băng cho trọng thương cái gì. Cho nên không phải nhường ngươi đừng làm sao như vậy. Kariugai Soko thở dài một cái, ngắt lời nói, ngươi cũng thấy đấy. cái kia tiểu đệ đệ mới có thể cũng không lại. Ya ya thế nhưng là liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Cái kia, đó là có nguyên nhân. Irori giải thích, nếu như chủ nhân chịu thao túng ya ya, cho ya ya ma lực, nói cách khác, không có puppeteer thao túng. Takari Usai chế tác cao cấp nhất đo liền có thể tùy tiện bị người khác dùng mấy cỗ con rối bắt. Lại sao? Karisai Soko thản nhiên nói, ta có thể không nhớ rõ thủ nghệ của ta có lui bước đến loại tình. Trạng này à, chuyện này, Irori liền yên lặng, nhưng Kari Usai Soko lời nói lại là đơn giản thô bạo. Nối thẳng đạo lý, coi như không có puppeteer. Dùng ya ya năng lực, chẳng lẽ liền một cái da dáng đo đều không có tiểu gia hỏa đều đánh không thắng sao? Kari Usai Soko nói như vậy nói, có thể cái kia tiểu đệ đệ lại làm được. Đủ để chứng minh tài năng của hắn không phải hư. Hoàn toàn chính xác có đến nhà Akebani ra chủ đề cập loại trình độ đó. Cái này là nhân giả kiến, nhân trí giả kiến trí. Quả thật, trước đó một mực tại đề ya ya không có puppeteer thao túng, cho nên có thể lực phát huy không hoàn toàn vấn đề. Có thể cùng này giống nhau, Rama đồng dạng không có tiện tay đo có khả năng sử dụng. Cái này cũng đồng dạng là nhược điểm chí mạng. Nếu hai bên đều có nhược điểm chí mạng, vậy liền chưa nói tới sự tình ra có nguyên nhân. Ya ya bạch trận, đích thật là tìm không thấy lấy cớ. Như thế người sử dụng, hẳn là đủ để xứng với ngươi nhóm A. Kari Usai Soko có ý riêng nói như vậy. Cái này khiến Irori do dự một lát, cuối cùng cố lấy dũng khí. Có khả năng cho ta hỏi một chuyện không? Irori dò hỏi, vì cái gì chủ nhân lại đột nhiên nghĩ cho chúng ta tìm một cái chủ nhân đâu? Đây là từ hôm qua đến bây giờ. Irori đềm một mực đang nghĩ một vấn đề. Tuy nói đây Erti đại nhân tài năng đích thật là không phải tầm thường. Có thể cái kia hoàn toàn không đủ để nhường chủ nhân đem chúng ta đưa ra ngoài a. Irori như thế vững tin lấy. Dù sao, làm Kari Usai Soko cao nhất kiệt tác, cho đến nay không biết có bao nhiêu người mơ ước. Sesugetsuka, lực lượng, trong đó thậm chí bao gồm quân đội cùng với có được đủ loại mạnh mẽ bối cảnh con em thế gia. Có thể Kari Usai Soko lại toàn diện đều cự tuyệt. Hiện tại, Kari Usai Soko đột nhiên muốn đem Sesugetsuka cho đưa ra ngoài. Irori có thể không tin này vẻn vẹn hắn sinh ra lòng yêu tài. Sự thật cũng là như thế. Ngoặc kép, người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Kari Usai Soko trầm mặc nửa ngày. Lập tức như vậy nói, cái kia tiểu đệ đệ thể chất thấp đủ cho có chút quá đầu. Đây là Kari Usai. Soko hôm qua liền đã phát hiện sự tình. Mặc kệ là lần trước đối mặt ya ya, vẫn là lần này cùng ya ya tao ngộ chiến, cái kia tiểu đệ đệ cơ bản đều chưa từng di động bộ pháp. Dù cho động, tố chất thân thể cũng là liếc mắt liền có thể nhìn ra cao thấp trình độ. Thật sự là có chút không bình thường. Kari Usai Soko thanh âm bắt đầu biến thấp, trong mắt lóe không hiểu hào quang. Cái dạng kia đơn giản tựa như là hình thành thân thể sức sống sinh mệnh lực bản thân bị hàng loạt tiêu hao hết. Một dạng, Kari Usai Soko liền đối với chuyện này sinh ra hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tiểu đệ đệ hẳn là bởi vì tư chất hơn người. Đem hàng loạt sinh mệnh lực chuyển hóa làm ma lực, làm sinh mệnh lực nhận vượt qua giới hạn tiêu hao, cho nên thể chất mới sẽ trở nên thấp như vậy. Kari Usai Soko lại liếc mắt một cái thấy ngay bí mật. Này, cốt bởi làm, trong cái thế giới này, sinh mệnh lực đồng dạng là ma lực chi nguyên, như là tinh thần, sức sống, ý chí chờ khu chuyển động thân thể năng lượng. Cái kia đều thuộc về sinh mệnh lực phạm trù. Rama có thể có được như vậy hơn người ma lực, vậy liền chứng minh hắn sinh mệnh lực cũng tương đương hơn người. Tại hàng loạt tiêu hao sinh mệnh lực, chuyển hóa thành như vậy hơn người ma lực về sau, tiểu đệ đệ còn có thể giống người bình thường một dạng chuyển động. Chỉ là thể chất lệch yếu. Hắn nguyên bản sinh mệnh lực khẳng định hết sức khổng lồ a. Kariuzai Soko thanh âm trở nên xa vời đứng lên. Như thật là như vậy. Như thật là nếu như vậy. Cái kia Kariuzai Soko liền cần Rama. Vì hoàn thành giấc mộng của mình. Có dám ở đây. Kariuzai Soko mới có thể nói như vậy. Này phần tài năng. Này phần thiên phú. Liền để cho ta tới tận mắt tiến hành xác nhận. Xác nhận ngươi có phải hay không ta cần thiết đồ. Vật. Có phải hay không đáng giá trở thành tế phẩm? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.